hay là hoài nghi trình độ chức nghiệp của chúng ta? Hiển nhiên Dục Đan Vương rất không cao hứng. Trần Lung Thiên Cương Đan Cục trong lòng hắn là tồn tại như thần. Há có thể để cho Vương Đằng khinh nhờn. Dục Đan Vương lớn tiếng nói. Đan cục này lão phu đã suy diễn mấy trăm năm. Cũng chỉ tổ hợp ra 23 loại. Cho nên đối với loại đan cục này lão phu vô cùng hiểu rõ. 23 loại đan phương mà lão phu tổng hợp ra. Trong quyển trục của chân đan vương này đều có toàn bộ. 13 loại mà lão phu cũng không suy diễn ra trên này đều có. Nếu ai nghi vấn chân lung thiên cương đan cục thi chính là khinh nhờn đan cục như thần này. Thái độ của Dục Đan Vương như vậy đã cho thấy tất cả. Mấy trọng tài đan vương khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng từng nghiên cứu qua chân lung thiên cương đan cục này. Cũng biết đáp án trong quyển trục này không giả. Vương Đằng lại không cam lòng. Lạnh nhạt nói. Ta đầy cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dục Đan Vương ở trong Lưu Ly Vương thành ta là thái đầu trong giới đan dược. Lão nhân gia ngài chỉ suy diễn ra 23 loại đan phương. Chỉ bằng vào một đan vương khách khanh của Visa trong vòng nửa khắc đồng hồ có thể phá cục được chân lung thiên cương đan cục sao? Mọi người không thấy việc này có chỗ quỷ dị sao? Trong lúc nhất thời Vương Đằng lại đem đầu giáo chỉ về phía Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngây ngốc nhìn Vương Đằng. Chẳng lẽ ta phá giải chân lung thiên cương đan cục thế nào cũng phải báo cáo cho Vương công tử ngươi sao? Lấy lời nói của người trả lại cho người. Trước đó khi nói tới lai lịch của vạn thọ đan, Vương Đằng còn nói lai lịch của vạn thọ đan không cần phải báo cáo. Chứng minh với Giang Trần hắn, hiện tại Giang Trần cũng dùng những lời này trả lại nguyên vẹn cho Vương Đằng. Trong lúc nhất thời Vương Đằng mặt đỏ tía tai, không lên tiếng được. Ngược lại, trong lòng Dục Đan Vương áy náy, lại vô cùng hiếu kỳ. Áy náy là trước đó hắn xem thường vị chân đan vương của Visa này. Hoài nghi hắn ta bỏ cuộc. Hiếu kỳ là, chân lung thiên cương đan cục này rốt cuộc làm sao đan vương khách khanh của Visa lại phá giải được. Chân đan vương, lão phu vô tình mạo phạm. Chỉ thuần túy là hiếu kỳ mà thôi. Chân lung thiên cương đan cục ở trong thần nguyên đại lục chính là thứ khó giải nhất. Ngươi, làm sao ngươi lại giải được? Cũng không phải Dục Đan Vương cố ý gây khó dễ cho Giang Trần. Mà là trong lòng thuần túy hiếu kỳ. Khi nói chuyện cũng dùng khẩu khí thỉnh giáo Giang Trần. Cách chương.